Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Bách Lý Minh Xuyên cõng nồi. Hàn khí nhào tới trước mặt, đập vào mi mắt là một phòng băng phong. Cái phòng này cực lớn, trống rỗng không có cái gì. Băng quan liền để đặt trong phòng, lộ ra phá lệ thê lương. Cô Vân Viễn bước vào trong phòng, bất quá ba bước liền dừng bước. Hắn cao to, gầy gò, bóng lưng nhìn qua vẫn như cũ cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác, tựa như cửu thiên thần tôn rơi vào nhân thế giới. Nhưng mà, hắn rộng rãi, ống tay áo dưới, như ẩn như hiện là chăm chú nắm lấy tay, là ẩn nhẫn khắc chế, cũng hoặc là cái khác. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn đứng hồi lâu, đều đã cất bước đi ra một chân, có thể cuối cùng vẫn thu hồi lại. Hắn nói, phu nhân, cuối cùng bồi ngươi một lần, nếu có kiếp sau, còn hẹn xuân xã nâng cốc cùng nhau lưu xuân. Cô Vân Viễn cuối cùng không đi qua, không tiếp tục nhìn nữ tử kia một lần cuối cùng, lưu niệm, không gặp không lưu thì sẽ không nhớ nhung. Hắn liền đứng tại chỗ, thẳng đến bên ngoài truyền đến gà gáy âm thanh, truyền đến ánh sáng nhạt, thân thể của hắn mới dần dần trở nên trong suốt đơn bạc, dần dần biến mất không thấy. Trời lẽ sáng, xuân xã ngày đến, cô Phi Yến ngủ được sớm. Sau khi trời sáng không bao lâu nàng liền tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy quân cửu thần cực kỳ đẹp đẽ bên mặt. Nàng quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái cằm râu ria, tại cọ đến trong ngực hắn đi lại một hồi giường. Nhưng mà, hôm nay nàng vừa tỉnh dậy liền đứng dậy xuống giường. Nàng rất nhanh liền đem mình thu thập sạch sẽ, sau khi ra cửa đều không để ý tới dùng điểm tâm, bước nhanh hướng một bên đại điện đi. Tần Mặc dựa vào tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Cô Phi Yến vừa tới gần, hắn lập tức mở mắt, đứng thẳng. Cô Phi Yến hỏi, đêm qua có thể có động tĩnh? Tần Mặc đáp, thuộc hạ không nhìn thấy, bọn họ cũng đều biết cô Vân Viễn phải xuất hiện, bọn họ khó lòng phòng bị. Nhưng là, bọn họ cũng biết cô Vân Viễn bản sự lại lớn, cũng không khả năng gạt đám người mang đi lớn như vậy một cái băng quan. Nghe Tần Mặc trả lời, cô Phi Yến bất đắc dĩ cười một cái. Nàng ý thức được bản thân nhiều lời, nàng quá gấp, nàng nên đi ăn thật ngon một bữa điểm tâm. Chờ Dương Tràng chủ tìm tới cửa, không phải sao? Thẻ đánh bạc trên tay nàng, đến lượt cấp bách nên bọn họ nha. Cô Phi Yến đối với Tần Mặc nói, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, làm cho người tới thay ca, ăn xong điểm tâm đi nghỉ ngơi một chút. Cái này vừa mới dứt lời, Mang Trọng liền vội vã chạy tới. Bẩm, Vương Phi, nương nương, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Quý Giang Lan không thấy. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý muốn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vô luận là Quý Giang Lan bên kia là thủ vệ, vẫn là băng quan bên này thủ vệ, cũng là quân cửu thần tự mình an bài, dùng cũng đều là người tâm phúc, không có khả năng ra cái gì chỗ sơ suất, mà ở trong đó là thần nông cốc đấu giá. Chàng, bản thân phòng thủ cũng không phải thường nghiêm ngặt, đêm qua đến nay đều không có nghe được động tĩnh gì âm thanh, đang yên đang lành một người, nói thế nào không liền không có. Mang Trọng vội vàng trả lời, thuộc hạ vừa mới đi nói an bài nhân thủ thay ca, nào biết được chúng ta tất cả hộ vệ, còn có đấu giá chàng ba tên hộ vệ tất cả đều trúng độc bỏ mình, tù thất không. Cô Phi Yến cái thứ nhất hoài nghi là Dương Tràng chủ, thế nhưng là trực tiếp trông giữ Quý Giang Lan là quân cửu thần người, hơn nữa số lượng không ít, liền xem như Dương Tràng chủ gây nên cũng không trở thành một điểm động tĩnh đều không có, đến nay mới bị phát hiện. Nàng rất nhanh liền hủy bỏ bản thân hoài nghi, để cho Mang Trọng ngay lập tức đi thông chi quân cửu thần. bản thân, hướng lao tù chạy tới. Tần Mặc nhìn xem Mang Trọc đi xa bóng lưng, cặp kia lạnh lùng con mắt trồi lên vẻ nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhéo nhéo dã rời lông mày, bước xa đuổi kịp cô Phi Yến. Cô Phi Yến đến lao tù thời điểm, Mang Trọc an bài nhân thủ đã đem hiện trường bảo vệ, mà Dương Thành chủ cũng chạy tới. Cô Phi Yến không để ý tới cùng Dương Tràng chủ nhiều lời, tự mình lại kiểm tra những thi thể này. Không bao lâu, quân cửu thần liền chạy tới. Cô Phi Yến đứng dậy đến, nghiêm túc nói, đúng là độc chết, dùng là hít vào tính khí độc, độc phát cực nhanh. Dương Tràng chủ nhìn quân cửu thần một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Hắn thật sự nói, không có khả năng, ta đấu giá chàng phòng thủ xâm nghiêm. Đừng nói người, chính là một con chim đều đừng mơ tưởng bay ra ngoài. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Dương Thành chủ lại vội vàng nói, người tới, lập tức đến trong cốc tìm ra. Cốc cửa chưa mở, ra vào đều là cần báo cáo chuẩn, bị, cái kia tặc tử vô cùng có khả năng còn tàng trong cốc. Cô Phi Yến nói, không cần, sợ là đêm qua liền chạy. Dương Thành chủ còn muốn cãi, cô Phi Yến bổ sung nói ra, hắn đi là đường, thủy, ai cũng cản không được. Dương Tràng chủ lộ ra nghi hoặc biểu lộ, hắn cũng không phải là Trang, mà là, thật không rõ cô Phi Yến nói là ai. Lúc này, một mực trầm mặc quân cửu thần, lên tiếng, hắn hỏi, Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, trừ hắn, còn ai vào đây đối với Quý Giang Lan lại hứng thú? Hắn tại Trang Bà trong cổ mộ nghe lén nhiều chuyện như vậy. Nếu như hắn nghĩ trưởng khống Lê Cầm, Quý Giang Lan cũng coi là một đại trù mã. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, không nhiều lời. Cô Phi Yến lại nói, cái này xảo trá gia hỏa tại trong cổ mộ để đó tốt cơ hội, tốt không muốn. Nhất định đuổi tới thần nông cốc đến. Xem ra hắn tại thần nông cốc còn có mật thám. Nhớ ngày đó Bách Lý Minh Xuyên lợi dụng mật thám từ thần nông cốc trộm cắp xuất dược vật liệu một chuyện, huyền náo toàn bộ huyền không đại lục, người người đều biết. Cho đến ngày nay, thần nông cốc đều chưa hủy bỏ đối với Bách Lý Minh Xuyên truy nã. Lúc này Dương Tràng chủ lòng đầy căm phẫn lên, tốt lắm, Bách Lý Minh Xuyên, tiểu tử này không khỏi cũng quá kiêu ngạo, thật coi ta thần nông cốc dễ khi dễ, ta hiện tại liền bẩm lão chấp sự đi. Dương Tràng chủ xoay người muốn đi, cô Phi Yến gọi lại, nàng nói, chúng ta cùng hắn ân oán bản thân sẽ giải quyết, thần nông cốc cùng hắn ân oán chắc hẳn cũng sẽ tự hành xử lý. Chỉ là, bây giờ còn làm phiền Dương Tràng chủ cho ta một cái tin chính xác. Cái kia băng quan, các người đấu giá chàng là nhận hay là không nhận? Dương Tràng chủ xoay người lại, một mặt xấu hổ, ấp úng, nói không ra lời. Cô Phi Yến ngẩn thấy hơi kinh, truy vấn, như thế nào? Dương Tràng chủ bồi cười lên, Vương Phi nương nương. Lão chấp sự nói, thần nông cốc đấu giá chàng không thể biến thành chợ đen. Cái này mua bán, tại hạ cũng là lực bất tòng tâm nha. Mong rằng Vương Phi nương nương cùng tĩnh Vương Điện hạ thứ lỗi. Ngày khác nếu là có dược liệu mua bán, tại hạ định tranh đoạt nhiều hơn để cho lợi cho hai vị. Cô Phi Yến nhíu mày, phải biết, nàng đối với chuyện này là 10 phần chắc. 9. Liệu định cô Vân Viễn sẽ giấu không được, sẽ ra mặt. Nàng thực thật không nghĩ tới cô Vân Viễn nhất định là tuyệt tình như thế. Người người trong lòng thi cốt bị như thế vũ nhục, hắn nhất định thờ ơ. Hắn tại sao có thể là như thế nàng người nha? Nàng không tin. Cô Phi Yến nhìn quân cửu thần một chút, cũng không có trưng cầu hắn ý kiến, lạnh lùng nói ra, tốt, tất nhiên thần nông cốc không dám nhận, cái kia bổn Vương Phi liền đến Thần Nông Cốc miệng hang dựng đài đi. Bổn Vương Phi ngược lại muốn xem thiên hạ muốn cái này băng quan người có bao nhiêu. Dương chàng chủ len lén liếc Quân Cửu Thần một chút, lại nhìn một chút cô Phi Yến, hỏi, vậy Vương Phi nương nương khi nào muốn đi? Cô Phi Yến nhìn như tỉnh táo, kỳ thực cảm xúc đã lên tới. Nàng nói, hiện tại, liền đi. Hắn quay người phân phó Tần Mặc cùng Mang Trọng, các ngươi đi chuẩn bị một chút, lên ngựa xuống núi. Tần Mặc cùng Mang Trọng lĩnh mệnh đi. Cô Phi Yến lại hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nàng tựa hồ tại chờ Quân Cửu Thần nói chút gì. Nhưng mà, Quân Cửu Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi thôi. Dương chàng chủ nhìn xem bọn họ hai người đi xa, cấp bách, lập tức xoay người, đi tìm lão chấp sự, mà lão chấp sự kỳ thật cũng chú ý Quân Cửu Thần bọn họ động thái. Lão chấp sự vừa thấy Dương chàng chủ tìm đến, liền vội vàng hỏi, như thế nào, như thế nào, Tĩnh Vương Điện Hạ khuyên sao? Băng quan giữ được không? Dương chàng chủ đối với rất nhiều chân tướng đều không rõ ràng. Chỉ là đêm qua, lâm thời bị lão chấp sự phân phó không ít chuyện. Hắn nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, một câu đều không khuyên. Lão chấp sự, việc này đến cùng, lão chấp sự kinh hãi, cắt đứt Dương chàng chủ. Không khuyên, không phải đã, nói sao, làm sao? Dương chàng chủ không hiểu ra sao, còn muốn hỏi, lão chấp sự đi vội vàng hướng liền đấu chàng đuổi. Hết chương.